Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 383, thuyền có. Ngươi lái đi, Lôi Sư, ngài cũng biết bây giờ đại sở thế cục, thủy quân đã nửa tàn, tuy là mỗi bên ở vào tạo hạm, có thể tốc độ quá chậm, hơn nữa tạo nên chiến hạm, kém xa huyền nhân hoàn mỹ. Thi Lạc Hoa trầm nói rằng, từ lúc trước khi tới đây, Thi Lạc Hoa liền đi qua mỗi bên chủng quan hệ, đem Lôi Nặc tình báo giải thích thông được xuyên thấu qua. Biết cái này vị bí sư không thích lời nói nhảm, nguyên nhân này mở miệng đã nói cụ thể sự vụ, Thi Lạc Hoa cũng khó a. Một năm trước đây, phía Nam thủy quân vẫn là binh cường mã tráng. Chính biên thủy quân liền vượt lên trước 150.000 người. Chiến hạm 1.500 dư chiến thuyền. Đây vẫn chỉ là đại sở binh sách ở trên số liệu. Thực tế lên, phía Nam thủy quân là vượt biên chế. Hơn nữa cực kỳ không thiếu. Mấy thứ này, mọi người lòng biết rõ. Người nào cũng sẽ không nói gì nhiều. Dù sao phía Nam hải vận hưng thịnh, phía Nam thủy quân nhìn như rất mạnh. Thật đúng là không đủ dùng, đại lượng thủy quân chiến hạm dùng cho tiêu diệt hải tặc, hộ tống thương thuyền, chân chính có thể dùng cho tác chiến, còn không được đủ binh sách ở trên phân nửa. Không phải Thi Lạc Hoa lấy việc công làm việc tư, hắn cái này đại tướng quân làm cũng rất khổ cực a. Đại sở mấy năm liên tục chịu tai họa, binh bộ nhổ khoản hữu hạn. Đừng xem so với phương Bắc thủy quân nhiều gần thập bội quân phí. Có thể thủy quân là ăn tiền nhà giàu. Không nói tạo tân hạm, riêng là mấy ngàn chiến thuyền chiến hạm, vận thâu hạm bình thường giữ gìn. Cái kia điểm quân phí liền không đủ dùng. Mười mấy vạn thủy quân, muốn ăn muốn quát, tiền từ chỗ nào tới. Không được làm điểm nghề phụ, căn bản sống không nổi. Tám đại quân đoàn bên trong, chỉ có Vũ Lâm quân đoàn, thân chỗ Thượng Kinh Lạc Thành, mới làm đến 9 thành cấp cho thưởng ngân. Mặt khác 7 đại quân đoàn, cũng phải tự mình nghĩ biện pháp, giống Hoang Mạc quân đoàn, ăn chính là Hoàng Kim Cổ Đạo, Định Quân Thành bên Mậu. Từ lúc mấy năm trước, binh bộ cho Hoang Mạc quân đoàn thưởng ngân, liền không được đủ 3 thành. Không được tự mình nghĩ biện pháp, đừng nói chiến tranh, trực tiếp giải tán toán, tương tự có rất nhiều. Bắc địa quân đoàn ăn dê bò, giao dịch trà thiết, Liêu Đông quân đoàn kinh doanh quặng sắt, dược phẩm, Tửu Tuyền quân đoàn dựa vào ti chủ chi lộ, đều có các tới tiền đạo nhi, nếu không thì căn bản duy trì không đi xuống. Thảm nhất chính là phương Bắc thủy quân. Ngoại trừ chơi điểm muối lậu, cũng chỉ thừa lại hạ bắt cá, cho nên cuộc sống của bọn hắn qua gian nan nhất. Năm ngoái cái kia một hồi hải chiến, đem phía Nam thủy quân đánh cho tàn phế, còn dư lại chiến hạm, kỳ thực không hề ít, có thể bị huyền người thủy quân cắt đứt lưng, căn bản không dám ra chiến, lại thêm trên ném trọng trấn mũ dê phủ, nguồn kinh tế lại đoạn hơn phân nửa. Thi Lạc Hoa nhiều lần thượng thư, thỉnh cầu chế tạo tân hạm, binh bộ đáp lại làm cho Thi Lạc Hoa không lời nào để nói. Nhân gia hỏi rất đơn giản, cho người nhiều thiếu chiến hạm, có thể đánh thắng huyền người thủy quân. Cái kia lần hải chiến, Thi Lạc Hoa là tự thân chỉ huy, tận mắt thấy huyền người thủy quân thuyền kiên pháo lợi, chơi sàng nỗ muốn cùng đùa lửa pháo đánh. Liền hai chữ nhi, không có đùa giỡn, đừng nói 1.500 chiến thuyền chiến hạm, coi như gấp bội, 3.000 chiến thuyền chiến hạm cũng đánh không thắng. Nhân gia huyền người thủy quân có thể treo lên đánh phía Nam chiến hạm. Tổn thất có thể bỏ qua không tính. Hết cách rồi, có đời kém, đại sở thủy quân chủ yếu công kích thủ đoạn chính là sàng nỗ hỏa công. Nhảy bang cận chiến. Nhân gia huyền người căn bản là không được đùa với ngươi. Trực tiếp cầm hỏa pháo oanh. Nguyên bản Thi Lạc Hoa lấy vì đại sở thủy quân xong. Quyền làm chủ trên biển hoàn toàn đánh mất. cũng không thể có thể lại cướp về. Ai có thể nghĩ tới, thần công thành tổ kiến một chi thủy quân. Số lượng tuy là cực thiếu, nhưng đều là thiết giáp hạm. Hơn nữa còn không cần buồm, làm hơn 20 năm thủy quân quân đoàn đại tướng quân. Hắn nghe toàn bộ làm chuyện cười, thẳng đến hắn tận mắt thấy bốc khói thiết giáp hạm, mới biết được lôi sư bí thuật có nhiều cường đại. Chiến hạm không nên do thủy quân chỉ huy sao? Hắn chính là sớm hỏi thăm tinh tường. Bây giờ thần công thủy quân tổng chỉ huy lại là một cái 14 tuổi tiểu nha đầu. Hơn nữa còn là ra từ hắn một mạch không lọt nổi mắt xanh phương Bắc thủy quân. Thậm chí liền chính thức hạm trưởng cũng không tính là nữ nhận phụ nghiệp. Liền người như vậy đều có thể chỉ huy một chi thiết giáp hạm đội. Dựa vào cái gì hắn nhất vị thủy quân đại tướng quân không thể? Đương nhiên, Thi Lạc Hoa ở đại sở dễ sâu mà cố, quan hệ rắc rối phức tạp, hắn là không thể gia nhập vào thần công thành. Như vậy, có thể hay không muốn thuyền đâu? Hắn chính là danh chánh ngôn thuận thủy quân đại tướng quân. Lấy bí sư phong cách hành sự, đây hoàn toàn là khả năng. Cho nên, hắn tới thì mỗ chính mắt thấy được thần công hạm đội thiết giáp hạm. Sắc bén không gì sánh được, tung hoành tứ hải, huyền người thủy quân ở thiết giáp hạm trước bất kham nhất. Ngươi muốn thuyền? Lôi Nặc không đợi hắn thổi phồng xong, cắt đứt hắn lên tiếng đạo. Thi Lạc Hoa tuy là tông sư, cũng là làm quá lâu quan liêu, nói nói liền hạ đạo, theo thói quen dùng quan trường ngôn ngữ biểu đạt tư duy. Lôi Nặc phiền nhất chính là cái này. Vâng. Lôi Nặc vừa mở miệng, Thi Lạc Hoa liền biết tự mình nói sai. Được, ta đi, đây cũng quá thẳng thắn. Thi Lạc Hoa nghĩ tới thỉnh cầu của mình có thể sẽ thành công, nhưng không nghĩ sau đó thuận lợi như vậy. Mấy năm này, lôi sư danh tiếng quá lớn, lại xa ở Nam Trường, làm cho đại sở chính sự đường đều cảm thấy cao thâm đừng còn sớm. Trong mắt mọi người, Tự Bạch, Hỏa hai vị bí sư ly khai về sau, có tư cách cùng lôi sư nói chuyện ngang hàng, cũng chỉ có Vũ Tiên. Có thể bệ hạ cũng có tư cách này, nhưng này hai vị sẽ tới Nam Trường sao? Vũ Tiên là lôi sư một tay đẩy đi lên, cùng lôi sư quan hệ càng mật thiết chút, có thể coi là hắn là phía Nam thủy quân đại tướng quân. Muốn tìm cơ hội cầu Vũ Tiên cũng không dễ dàng, không nghĩ tới chính mình vừa lên tiếng, nhân gia cũng đồng ý. Thiết giáp hạm là bên thực nghiệm bên kiến tạo, vấn đề còn rất nhiều, sinh lượng cũng không được đủ. Coi như ta cho ngươi, ngươi sẽ dùng sao? Lôi Nặc hỏi. Hải quân cũng không phải là 1-2 năm là có thể huấn luyện ra. Thiết giáp hạm lấy trưng khí cơ vì động lực, cần khá nhiều kỹ thuật nhân tài, lan băng thủy quân nhân viên tương đối phức tạp, một bộ phận đến từ chính phương Bắc thủy quân, một phần là theo thần công thành chọn lựa đáng tin cu ly, cùng với theo khắp nơi điều đi chiến binh, mà phần quan trọng nhất người tới tự công tượng doanh. Không có ủng hộ của bọn họ, thiết giáp hạm căn bản mở không đi, càng chưa nói tác chiến. Bây giờ lan băng thủy quân nhân thủ đã đạt được cực hạn, chiến binh thủy thủ đều tốt nói, có thể công tượng số lượng nghiêm trọng không được đủ. Cho dù có thuyền, cũng chỉ có thể đứng ở chỗ ấy, không ai biết dùng. Lôi Nặc lần nữa mở rộng công tượng doanh. Công tượng doanh lại biên nhân số đã đột phá vạn người, vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều. Công tượng doanh cũng không phải là chỉ đóng thuyền, tinh luyện kim loại, kiến trúc, hỏa thương, hỏa pháo, viên đạn đạn pháo, cần người mới nhiều chỗ. Còn có mấu chốt nhất phòng thí nghiệm, vượt lên trước 100 khóa đề thực nghiệm tiểu tổ, liền cần 1.500-600 người tài năng vận chuyển bình thường đứng lên. Cũng chính là 2 năm qua thần công thành phát triển rất nhanh, thêm trên sở nhân ủng hộ mạnh mẽ, theo công bộ điều tới mấy vạn tượng hộ, lúc này mới có thể khởi động cái này cái giá. Ban đầu thời điểm, toàn bộ thần công thành nhân khẩu còn không được đủ 1 vạn người đây. Có thể học, phía Nam Thủy quân có bó lớn ưu tú thủy binh. Thi Lạc Hoa vỗ bộ ngực nói đạo, cũng tốt, Hổ Nha, ngươi làm cho Tiểu Mãn tìm vài cái kỹ thuật qua được đi thợ đóng thuyền. Mang Thi tướng quân đi thăm một cái thiết giáp hạm. Nói xong, quay đầu hướng Thi Lạc Hoa nói ra, ta chỗ này nhân thủ thật đúng là không đủ. Có Nam, Bắc hai chi thủy quân hỗ trợ tự nhiên là tốt nhất. Ngươi trước, xem minh bạch về sau chúng ta bàn lại. Kỳ thực Lôi Nặc cũng không coi trọng phía Nam thủy quân. Thiết giáp hạm cũng không phải là đầu gỗ thuyền. Biết bày lộng buồm là có thể tiến hành hải chiến. Cần học đồ đạc nhiều. Hơn nữa thiết giáp hạm thiết kế thời gian kiến tạo quá ngắn. Bao quát trưng khí cơ ở bên trong. Đều có vô số khuyết điểm. Vì không có thời gian. Lôi Nặc xử lý pháp chính là vừa dùng bên tu bên đổi. Liền như vô tuyến điện giống nhau. Mọi người cầm trước. Có thể sử dụng sẽ dùng. Không thể dùng nhất định có phương án dự bị. Lan Băng thủy quân nhìn như uy phong. Cam Khổ tự biết. Phụ trách duy tu trưng khí cơ. Nồi hơi. Truyền lực công tượng. Không có nhất thiên không được chửi má nó. Cái này thời đại hơi thuyền. Không phải bình thường khó dùng. Hạm trưởng ngồi ở rộng mở sáng ngời đài chỉ huy lên. Há miệng chính là hết tốc lực tiến về phía trước. Nghe thoải mái đi. Liền 4 chữ này. Phía dưới một đám người đang bận việc. Hơn nữa còn chưa nhất định có thể đạt được hạm trưởng yêu cầu. Người nói tốc độ cao nhất liền tốc độ cao nhất a. Chúng ta là nghe lời. Nồi hơi không nghe lời làm sao bây giờ. Đây là việc nhỏ. Thời điểm chiến đấu, hạm thuyền biến hướng rất nhiều. Một hồi bên trái tay lái, một hồi bên phải tay lái. Khi thì tốc độ cao nhất, khi thì chuyển xe. Đây chính là không giống tổng thể khống chế hạm thuyền. Chỉ cần đưa vào mệnh lệnh là được. Có đôi khi trước một cái mạc lệnh còn không có chấp hành xong. Hạ một cái mạc lệnh lại tới tổng thể mà nói. Thần công thiết giáp hạm phản ứng. Không phải bình thường chậm. Thậm chí so với tuyệt đại đa số thuyền buồm phản ứng chậm hơn. Cho nên, Lôi Nặc ở hải quân sách yếu lĩnh. Trong minh xác viết, ta không cùng ngươi cận chiến. Liền dựa vào phi thuyền cùng xạ trình. Rất xa lấn phụ ngươi. Giống phía trước trận kia hải chiến. Tuy là chiến quả kinh người. Không chỉ có đại sở cử quốc vui mừng. Liền huyền người ngoác mồm kinh ngạc. Ở thần công thành nội bộ, Lan Băng ngược lại thì vô công từng có, nếu không phải không có chọn người thích hợp, Lôi Nặc đều muốn đổi nàng, đem thiết giáp hạm chạy đến địch hạm cách xa 1 dặm. Đây là vô cùng nguy hiểm hành vi, nếu là bị huyền người chiến hạm vây lên, đánh thành nhảy bang chiến, những thứ này chiến hạm rất có thể bị huyền người đoạt đi. Vì đây... Lôi Nặc vẫn còn ở kế tục kiến tạo thiết giáp trong hạm. Thêm trên nhảy xuống nước tự tử phiệt môn. Tuyệt đối không thể để cho thiết giáp hạm rơi xuống huyền trong tay người. Thi Lạc Hoa chứng kiến trên 100 tọa ủ tàu cạn. Kích động trong lòng. Đây chính là đại sở thủy quân tương lai. Tuyệt đại đa số xưởng đóng tàu chung. Đều ở đây tạo hạm. Từng chiếc thành hình hoặc chưa thành hình tinh thiết cự hạm. Nhìn tới khiến hắn kích thích. Có thể trên một con thuyền đã tạo tốt chiến hạm. Thi Lạc Hoa cái này vị lão thủy quân tướng quân há hốc mồm. Hắn quen thuộc hết thảy đều không tồn tại. Không có sàng nỗ, phách cái, phòng đâm võng, thậm chí liền buồm, mái chèo những thứ này cần thiết cái gì cũng không có. Trong tay nghe từng cái mới mẻ, làm cho hắn nửa hiểu nửa không danh từ. Hắn mới minh bạch Lôi Sư vì sao thống khoái như vậy ứng với xuống. Lôi Sư trong tay không ai, hắn cũng không người tốt đi. Đừng xem phía Nam Thủy Quân còn có hơn 10 vạn người. Ai có thể biết dùng những thứ này đồ chơi? Tiểu Mãn thần tượng nói rất tinh tường. Là tối trọng yếu hệ thống động lực chính là trưng khí cơ nồi hơi. Hiện tại vẫn chưa ổn định, thường thường hội hư mất. Cần theo thì duy tu. Thần công thành công tượng doanh đã cũng nữa điều đi không ra nhân thủ. Cho nên bến tàu trên còn dừng 3 chiếc tạo tốt chiến hạm. Đã tiên sinh đồng ý, thì đại tướng quân tốt nhất lập tức phái người mở ra đi. Phía sau còn có thể có nhiều hơn chiến hạm, vận thâu hạm hạ thủy. Thần công thành bến tàu quá nhỏ, sớm không đủ dùng, cần khoảng không ra nơi cập bến. Giờ khắc này, thì Lạc Hoa cảm giác tê cả da đầu. Sự thực không có hắn tưởng tượng chung dễ dàng như vậy. Lão tử sẽ không mở a. Đừng nói duy tu nồi hơi, ngay cả này đại pháo, hắn cũng sẽ không dùng a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.